Y hậu khuynh thiên, chương 289, nhìn chất nữ tốt của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tiêu Tiêu Đồng Nhược Cần, nhìn chất nữ tốt của ngươi đi. Phó Bảo Vân tức giận quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Nhược Cần. Đồng Nhược Cần lập tức đứng dậy, đổi sắc mặt, Tiểu Vận, xin lỗi nhanh đi, chờ ngươi xin lỗi rồi, ta sẽ cho ngươi đi gặp mẫu thân ngươi. Xin lỗi, Lam Tiểu Vận cười lạnh một tiếng. Cứu cứu, ngươi thật sự bị nữ nhân này mê đến váng đầu còn để cho ta xin lỗi. Nằm mơ, mẫu thân đã từng nói, bởi vì nàng cùng cứu cứu tuổi tác tương tự, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ tình cảm vô cùng tốt, đây cũng lý do ngay từ đầu nàng không hung ác đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Vận, Đồng Nhược Cần ngữ khí mềm nhũn ra, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi cũng biết thân phận Bảo Vân, nàng là công chúa hoàng thất gả cho Đồng gia, ngươi nói lời xin lỗi cũng không phải chuyện rất phiền phức, làm gì để mợ ngươi không vui. Gả cho, chính là bởi vì hai chữ gả cho này, chính bởi vì chuyện này không dễ dàng, nàng nhịn nhị lão Đồng gia nhiều năm, ngay cả mẫu thân mỗi lần về nhà ngoại đều sẽ phải gánh chịu khi nhục. Đây cũng là vì sao mẫu thân cách 2 năm mới trở lại thăm nhị lão. Chính là do, Phó Bảo Vân tồn tại. Cứu cứu, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi một tiếng cứu cứu, ngươi cho rằng nàng gả cho ngươi, nợ này cũng do ngươi mà đến. Ngươi liên lụy nhị lão còn chưa đủ, mẫu thân của ta cũng vì hai chữ. Gả cho, mà bị nữ nhân này ít nhiều khi nhục, Lam Tiểu Vận chỉ vào Phó Bảo Vân, đầy hận ý. Hiện tại, mẫu thân của ta là con dâu Lam gia, dựa vào gì mà phải trả nợ cho Đồng gia. Làm càn, sắc mặt Phó Bảo Vân đại biến, nữ nhân này càng lớn lên lá gan cũng càng lớn, không dạy dỗ nàng ta thật không biết mình là trưởng bối của nàng. Nghĩ tới đây, Phó Bảo Vân nhanh chóng tiến lên, một bàn tay liền muốn đánh vào mặt Lam Tiểu Vận. Ngay lúc này, một cái chân từ một bên duỗi đến, phịch một tiếng, liền đá vào ngực Phó Bảo Vân. Thân thể Phó Bảo Vân toàn bộ bay ra ngoài, đụng vào tường, đem toàn bộ mặt tường sụp hết, phế tích che kín thân thể của nàng. Bởi vậy có thể thấy được uy lực một cước này thế nào. Bạch Nhan bình tĩnh thu hồi chân, Tiểu Vận cùng những người này nói nhảm làm gì. Bây giờ chúng ta đi tìm mẫu thân ngươi, nếu có người dám ngăn trở. Nàng có chút liễm mắt, khóe môi bốc lên một tia cười lạnh. Đế Tiểu Vân, Sở Y Y, ngươi đem tất cả bọn hắn phế đi cho ta. Chấm, hai nữ đã sớm chờ được muốn động thủ, nhưng không có mệnh lệnh Bạch Nhan, các nàng không dám cử động. Bây giờ, một câu nói của Bạch Nhan, đã để hai nữ sớm nhìn không được mẫu nữ Phó Bảo Vân nở nụ cười gian, nhìn về phía ánh mắt của các nàng, càng giống như miếng thịt trên xiên. Biểu tỷ, chúng ta đi trước vào phòng xem mẫu thân ta đi. Lam Tiểu Vận trầm mặc nửa ngày, nói, được chúng ta đi xem một chút, Bạch Nhan kéo tay Bạch Tiểu Thần, đi sau Lam Tiểu Vận tới hậu viện. Dừng lại, đúng lúc này, giọng Đồng Nhược Cần tức giận từ phía sau truyền đến. Tiểu Vận, bằng hữu của ngươi đánh Bảo Vân, ngươi liền không cho một cái thuyết pháp. Bước chân Lam Tiểu Vận dừng lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thê từ ngươi đánh ta là đương nhiên? Nàng là mợ của ngươi, vậy mẫu thân ta thì sao? Lam Tiểu Vận châm chọc cười một tiếng, nàng không phải vãn bối của các ngươi, ngược lại chính là trường tỷ. Cái này, Đồng Nhược Cần trì trệ, khúm núm trả lời. Bảo Vân gả đến Đồng gia không dễ dàng, nàng năm đó chịu rất nhiều nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng gia cho dù so ra kém hoàng quyền, nhưng vẫn như cũ là nhất lưu thế gia, theo lý, Phó Bảo Vân gả vào Đồng gia cũng không chịu nhục nhã. Đây hết thảy, đều là bởi vì Đồng Nhược Cần thiên phú không cao, đần độn tướng mạo cũng không đủ tuấn mỹ, cùng Phó Bảo Vân chính là trời đất khác biệt. Cách chương.